Định mệnh của anh là em. Chương 31, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộc suýt nữa thì không tin vào tai mình, Lu Án nói hắn lớn hơn cô á đùa hừ. Hắn sinh tháng 9, cô sinh tháng 1, hơn cái hỏi chấm gì. Dạ Quang Luật, cậu sinh tháng 9, tôi sinh tháng 1. Tức là cậu sinh sau tôi 8 tháng chứ. Quang Luật âm thầm, đổi kế hoạch tác chiến, hứ, nghĩ cậu ta là gà non mới nở hả? Yến tiểu thư, hình như em quên mất cái gì đó rồi nha. Anh hỏi em số 9 lớn hơn số 1 hay số 1 lớn hơn số 9? Vân Mộc ngây thơ trả lời một câu rất chi là hồn nhiên. Đương nhiên là 9 lớn hơn 1 rồi. Vân Mộc thầm than trong lòng, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Quang Luật lại cười hắc ám và nói, đúng rồi, em phải gọi anh là anh. Đúng lúc Vân Mộc đang sắp sôi máu lên thì thầy hiệu trưởng DT qua và lôi cả hai người lên phòng họp của tổ giám thị. Cô Hạ Lam đứng sẵn ở trong phòng, tay vừa lướt diễn đàn của trường vừa nhăn hết cả trán lại, khi thấy thầy Dạ Tân Thọ bước vào, tiếp theo là hai nhân vật đang hot nhất của trường, cô bộc phát luôn sự tức giận, quên luộm cả vị hiệu trưởng danh giá đang đứng ở đó. Mộc Nhi, cháu lại xem bản thân mình gây ra những chuyện gì đi. Việc ngoài sân trường đã đành, giờ còn thêm chuyện này nữa là sao hả? Vân Mộc đẫn đờ nhìn màn hình chiếu, nhất chi mai, đen đủ đường. Trong chuyện, đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ, cách chương.